tại con thấy người dân nơi đây họ cứ sao sao ấy thầy, nên muốn hỏi thử, chứ họ cứ nhìn mình như kiểu là trộm cắp ấy, điều này con cũng khó chịu. Chú Tư thả lỏng người và cùng thầy Kha đi về phía cái sạp nhỏ trước mặt. Cả hai đi lại cái sạp nhỏ, bà chủ quán thấy hai người lạ mặt thì ánh mắt cũng không khác những người vừa nãy là mấy, tuy nhiên không thể vì vậy mà tự đạp đổ lấy bát cơm của mình. Bà ấy nhanh chóng vui vẻ mời hai người ngồi, rót cho hai thầy trò chén nước, sau đó cất giọng hỏi. Hai thầy trò là người vùng khác tới đây sao? Chú Tư đáp. Dạ vâng, hai thầy trò tôi là người nơi khác qua đây. Bà bán nước hỏi tiếp. Thế hai người tới đây là thăm bà con hay là qua đường vậy? Nhấp lấy ngụm nước đáp. Dạ, thầy trò chúng tôi chỉ là đi ngang qua làng thôi ạ. Vậy ạ? Bà bán nước sau đó cũng chẳng hỏi thêm lời nào nữa. Thầy Kha cũng lặng im. Ông đảo mắt quan sát xung quanh, sau đó nhấp một ngụm nước rồi lên tiếng. Tôi là người qua đường, nhưng thấy người dân ở đây rất kỳ lạ. Màn phép bà có thể cho tôi hỏi vài câu được không? Bà bán nước nhìn thầy Kha, ánh mắt bà ta như đang thăm dò hai thầy trò. Dạ, có gì thầy cứ hỏi đi ạ. Bà bán nước chẹp chẹp miệng đáp. Thầy Kha đặt chén nước xuống bàn mặt mục rũng, ông nhìn bà bán nước rồi chậm rãi nói. Chẳng là thầy trò tôi khi tới đây, thấy người dân quanh vùng này cứ có gì đó không mấy thiện cảm với người bên ngoài, cảm giác họ như lo lắng sợ hãi gì đó với những người tới đây. Tôi cũng tò mò mới hỏi vậy, nếu như có gì không phải, mong bà đừng để bụng. Thầy Kha thấy bà bán nước hơi trầm lặng thì không hỏi nữa mà chữa lời. Sau câu nói của thầy Kha, bà bán nước nhìn ông chăm chăm nhưng không phải là tức giận. Ánh mắt bà nhìn thầy Kha có phần buồn bã. Sau một lúc, bà ấy mới thở dài đáp. Ây dạ, nhìn hai thầy trò hiền lành nên tôi cũng chả giấu. Hơn nữa tôi nhìn thầy cũng giống mấy thầy bói, kể ra biết đâu thầy lại giúp được. Tôi cũng trong cái nghề này được cả cái đời rồi. Nếu như có khó khăn gì, bà cứ kể cho thầy trò tôi nghe, chúng tôi sẽ giúp đỡ. Thầy Kha gặng hỏi bà bán nước. Bà bán nước thở dài. Ây, chuyện là một tháng giờ lại đây, mấy bà con trong làng chúng tôi chả biết đi sớm về khuya thế nào mà trông thấy ma với quỷ mới chết chứ. Chẳng những chỉ có vậy, một tháng trước đây làng chúng tôi lại còn có cả người chết sống dậy nữa. So với mấy chuyện gặp ma gặp quỷ thì tôi thấy chuyện này còn ghê hơn nhiều, nhưng mà lại chẳng ai thèm quan tâm đến. Mà cái chú ấy từ đợt đấy đến bây giờ cũng chả có gặp nữa, nên cũng chả rõ ra làm sao. Còn đang kể chuyện thì bà bán nước quay ngoắt đi hướng khác rồi nói lớn. Nhà lại mất trộm hay sao? Thầy Kha và chú Tư giật mình. Hai người quay sang thì thấy người nhà bên cạnh đang đứng ngoài cửa nhăn nhó. Chả bố nhà nó nữa chứ. Việc đồng áng đã trả tới đâu rồi? Nhà có con mấy con gà con qué đẻ trứng cho thằng cu con nhà em nó ăn. Thế mà thằng mà mẹ nào nó ác ôn trộm sạch bác ạ. Giờ còn mỗi cái xác như thế này đây. Em ra đây cho nó thấy, rồi nó bắt mẹ nó cả em đi cho đỡ khổ. Bà bán nước lắc đầu ngao ngán, quay lại nói. Đấy thầy ạ, trộm cắp rồi mất mùa. 12 tháng trước, cánh đồng vẫn còn xanh mướt. Ai cũng trông ngóng vụ này được mùa. Ấy vậy mà, đùng một cái, bao nhiêu là việc đen đủi ập đến. Thầy Kha thở dài đồng cảm, chú Tư lên tiếng hỏi. Thế nhiều chuyện diễn ra khó hiểu như vậy, chẳng nhẽ dân làng vẫn ngồi yên như thế này được sao cô? Bà bán nước ngay lập tức phản bác. Tất nhiên là phải có chứ. Trong vùng chúng tôi, có ông thầy bói, thầy cúng nào cũng nhờ vả hết cả rồi. Nhưng mà các thầy đều chỉ làm lễ qua loa rồi nói cho xong việc. Chứ thực ra đâu lại vẫn hoàn đấy. Chúng tôi cũng làm hết khả năng của mình rồi. Nhưng mà chả có cách nào. Nên giờ thân ai nấy lo, cứ thấy người lạ qua hay tới đây đều nghi ngờ né tránh như vậy đấy. Bà bán nước lại đánh ánh mắt nhìn thầy Kha, bà ta hỏi. Thầy có giúp được chúng tôi không? Thầy Kha mỉm cười đáp. Giúp được hay không thì tôi không chắc chắn, nhưng dù sao cũng đã tới đây, tôi cũng không thể lặng lặng mà bỏ đi được. Bà bán nước nói. Vậy để tôi dẫn thầy tới nhà bác Dũng, bác ấy là trưởng thôn chúng tôi, cũng là người rõ nhất về tình hình trong làng bây giờ. Mấy ngày nay không thấy bác ấy đi lại, chắc cũng hết cách rồi.

và mỹ phẩm vương vãi. Thủy Tiên nhẹ nhàng nói với mẹ. Mẹ qua phòng con một lát được không? Con muốn nói chuyện với mẹ một lát. Về mặt mẹ cô trông mệt mỏi, bà gật đầu rồi đứng lên cùng Thủy Tiên sang phòng cô. Thủy Tiên nhờ dì giúp việc lên lầu dọn phòng của mẹ và pha một ly nước cam cho bà. Mẹ cô vào phòng ngồi xuống giường. Thủy Tiên cùng ngồi xuống bên cạnh. Cô nhẹ nhàng nắm tay mẹ hỏi. Con hỏi thật, nếu mẹ xem con là con của mẹ, thì hãy tâm sự cho con biết, rốt cuộc cha mẹ đang xảy ra chuyện gì. Nghe Thủy Tiên hỏi, bà giữ nét mặt lạnh nhạt nói. Chuyện của người lớn, con không cần phải biết. Thôi con ngủ đi, mẹ mệt rồi, mẹ về phòng nghỉ ngơi. Bà cứ vậy bước ra khỏi phòng, Thủy Tiên lại rơi nước mắt. Rốt cuộc bà có xem cô là con của bà không? Sao họ lại trở nên thay đổi như vậy? Trước kia gia đình cô vẫn hạnh phúc, sao bây giờ lại nên tồi tệ như thế này? Có phải do tính cách mẹ mình quá mạnh mẽ, không chăm lo cho chồng con, nên lâu dần cha cô không chịu nổi tính cách của bà nữa? Nhưng cho dù đó là lý do gì, Thủy Tiên vẫn muốn đứng ra làm hòa cho cha mẹ mình. Hôm sau, Thủy Tiên gọi điện hẹn cha mẹ về nhà sớm ăn cơm. Lúc đầu họ không muốn về, nhưng Thủy Tiên năn nỉ đủ kiểu, cuối cùng họ cũng đồng ý. Tối đó, cả nhà cùng nhau ngồi xuống bàn ăn. Bữa cơm thịnh soạn được bày trí rất chỉnh chu. Lâu rồi cả nhà họ mới cùng nhau ăn cơm như thế này. Hôm nay Thủy Tiên mới có cơ hội nhìn cha mình kỹ hơn. Dạo gần đây ông ít ở nhà, ông có về thì khi đó Thủy Tiên cũng đã ngủ. Thủy Tiên trông sắc mặt của cha xanh xao, thiếu sức sống, người cũng trở nên gầy đi. Thủy Tiên quan tâm hỏi. Dạo này cha không được khỏe ở đâu à? Con nhìn cha ốm đi nhiều đó. Cha cô vẻ mặt mệt mỏi đáp lời. Cha không sao, chắc do gần đây công việc nhiều quá, có chút áp lực. Mẹ cô thì chẳng nói gì, bà gấp một miếng thịt đặt vào chén cho ông. Bỗng nhiên sắc mặt cha cô trở nên khó chịu, ông gấp miếng thịt bỏ ra ngoài rồi nói. Thôi, hai mẹ con ăn đi, cha no rồi. Vậy giờ cứ thế đứng lên bỏ đi. Mẹ Thủy Tiên cũng buông đũa không ăn nữa, bà nói. Con nhìn xem cha con đi. Mẹ đây là muốn làm hòa với ông ấy. Vậy mà thái độ của ông ấy như thế đấy. Mẹ cô bực dọc bỏ đi lên phòng. Nói về mẹ của Thủy Tiên, bà ấy nay đã 43 tuổi, nhưng vì biết chăm sóc bản thân hay đi spa làm đẹp dưỡng da, nên người khác nhìn chỉ nghĩ bà ấy tầm 30 tuổi. Mẹ Thủy Tiên tính ra cũng đẹp. Khi xưa cha cô đi đâu cũng đưa mẹ đi cùng. Hai người dính như keo. Nhưng dạo gần đây cha cô tỏ ra xa cách khó chịu với mẹ cô lắm. Lúc bà lên phòng thì thấy cha chuẩn bị ra ngoài. Ông bảo ở công ty có việc gấp. Có vẻ cha cô không muốn chạm mặt với mẹ nên tìm lý do tránh đi. Thủy Tiên cảm thấy không khí trong nhà hơi ngột ngạt. Cô lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia giọng một cô gái vang lên. Alo, cô bạn yếu dấu, mặt cô như con gấu. Gọi mình có chuyện gì đấy? Là cái giọng cả trớn của Yến. Thủy Tiên thở dài hỏi. Mày rảnh không? Ra công viên chút đi. Yến không chần chừ đáp. Ok, 15 phút sau, có mặt ngay. Yến tắt máy, Thủy Tiên đứng lên gọi cô giúp việc. Dì ơi, dọn giúp con bàn ăn này nha, con ra ngoài có chút việc. Ờ, con đi đi, dì lên dọn ngay. Thủy Tiên ra sân dắt xếp xe đạp điện quen thuộc của mình, chạy đến điểm hẹn. Thủy Tiên đến công viên thấy Yến ngồi đó. Lần này cô nàng không để cho Thủy Tiên phải đợi nữa. Công viên này là nơi Thủy Tiên hay đến. Ở đây cô cảm thấy bản thân được thoải mái, vừa quan sát được cảnh vật và con người ở xung quanh, nhìn thấy được nhiều hoàn cảnh con người khác nhau. Yến vừa cầm ly trà sữa lên uống, vừa nhìn Thủy Tiên ngồi đối diện hỏi. Nhìn sắc mặt mày, chắc là có chuyện gì xảy ra phải không? Sao lại có chuyện gì thế? Kể tao nghe đi. Tao luôn sẵn sàng nghe mày chút bầu tâm sự. Thủy Tiên buồn bã trả lời. Tao cũng không biết phải kể sao với mày nữa. Cha mẹ tao dạo này không được hòa thuận. Mấy hôm trước tao có kể với mày rồi đó. Yến nghe vậy cũng ngầm hiểu bạn mình lại về chuyện của cha mẹ nó. Thật là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Yến chỉ biết an ủi. Thôi đừng buồn, chuyện gì rồi cũng sẽ có hướng giải quyết cả thôi. Nói rồi Yến cầm ly trà sữa lên, đưa cho Thủy Tiên.

còn không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận. Hà lại dở giọng thả mai, nịnh nọt. Thôi anh, đừng có giận. Còn lúc còn nhỏ, từ từ mình dạy bảo lại sau. Thủy Tiên hử lạnh. Đúng là người đàn bà trơ trẽn, còn cha là người đàn ông bội bạc. Lúc mẹ còn sống, cha đi ngoại tình đã đành. Giờ mới qua 49 ngày mẹ mất, cha đã đưa người đàn bà này về đấy sống. Nếu cha đã muốn cô ta về đấy sống, thì được. Cô ta ở đây, còn con đi. Trong ngôi nhà này, có cô ta thì sẽ không có con. Thủy Tiên quay lên phòng, lấy vài bộ đồ cho vào ba ly, rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà. Lúc đi ngang qua phòng khách, dì giúp việc níu tay Thủy Tiên lại. Con bình tĩnh lại đi, chuyện đâu còn có đó, từ từ mình giải quyết. Thần con gái đêm hôm còn đi vậy nguy hiểm lắm. Con không sao đâu, dì yên tâm đi. Cha cô và Hà vẫn còn ngồi đó. Hà vẻ mặt đắc ý thêm vài phần, cha Thủy Tiên thì đang tức giận, mặc kệ cô làm gì thì làm. Thủy Tiên kéo vali ra đường, bắt taxi đến nhà Yến. Thấy Thủy Tiên, Yến có chút ngạc nhiên, nhưng nghe bạn kể lại mọi chuyện, Yến lấy làm buồn thay. Gia đình của Yến cũng là chỗ thân tình với gia đình Thủy Tiên, nên cô xin ở đây vài hôm, họ liền niềm nở đồng ý. Bên này Hà đang ngồi trong căn biệt thự với vẻ mặt đầy đắc ý của một kẻ thắng cuộc. Cô ta cười nhếch mép, cuối cùng những gì cô ta bỏ ra cũng đã có thu hoạch xứng đáng. Ông Minh vừa đi đến công ty lo việc, chỉ còn mỗi Hà và dì giúp việc ở nhà. Cô ta gọi. Dì giúp việc, làm muốn cho tôi ly nước cam. Nghe xài việc, dì giúp việc đáp lời rồi đi làm ngay. Hà ngồi ở phòng khách, đưa mắt nhìn khắp căn biệt thự với vẻ hài lòng. Nhìn cô ta bây giờ không khác gì là chủ nhân của căn nhà này. Dì giúp việc đem nước cam đến đặt xuống bàn. Thưa cô, nước cam của cô đây. Cái gì mà cô? Từ nay về sau, phải gọi tôi là bà chủ. Dì giúp việc không dám trái ý. Dạ, tôi biết rồi. Hà gật đầu. Dì đi chuẩn bị cơm tối đi. Nhìn dì giúp việc đi xuống bếp, Hà cầm lấy ly nước cam đặt lên bàn, uống một miếng hưởng thụ. Cái cảm giác được ngồi trong một căn biệt thự xa hoa khiến cô ta thấy rất vui sướng. Vài ngày trước, Hà một mình đi sang Thái Lan. Lần này cô ta tìm đến ông thầy lần trước muốn thỉnh cô Man Thong. Theo con đường cũ, Hà đã đến được nhà gã thầy bùa. Thấy khách quen, ông ta chỉ nhếch môi hỏi. Lần này, đến là muốn việc gì? Lần trước Hà có bạn đi cùng nên ít sợ hơn. Giờ đi một mình Hà có chút sợ sệt, nhưng cô lấy hết can đảm, gạt nỗi sợ sang một bên, Hà nói. Thưa thầy, lần này tôi đến là muốn thỉnh cô Man Thong. Mục đích cô thỉnh cô Man Thong để làm gì? Chỗ ta có hai loại. Một là có thể giúp chủ nhân hại người, thậm chí là giết người. Hai là lại thu hút tài lộc, giúp gia chủ may mắn. Không chần chừ, Hà quyết đoán nói. Con muốn thỉnh loại thứ nhất. Ông thầy gật đầu ra giá. 50 triệu. Hà đồng ý ngay. Số tiền đó chẳng là gì so với số tài sản mà cô ta sắp chiếm được. Lão thầy lấy một con cô Man Thong có hình dạng đen ngòm làm bằng đồng hay sắt gì đó Hà không rõ. Sau đó ông ta bọc làm phép, tiếp đó là chỉ cách thờ cúng và sử dụng nó cho Hà nắm rõ. Sau khi trở về Việt Nam, theo như chỉ dẫn, Hà đặt cô Man Thong lên phòng thờ rồi cắt máu ở đầu ngón tay nhỏ vào bát ba giọt. Tiếng cười trẻ con cất lên vang vọng cả căn nhà. Hà có chút sợ hãi. Cô ta đưa mắt nhìn xung quanh nhà nhưng không thấy gì. Đến khi nhìn lên bàn thờ thì thất kinh khi thấy một đứa con nít mặt mày đen đúa đang ngồi trên đó. Nó đang hút lấy máu trong bát. Hà hốt hoảng ngã phịch xuống đất. Đây là lần đầu tiên trong đời cô ta nhìn thấy ma. Con quỷ nhi nhìn Hà nhoẻn miệng cười khúc khích. Hai mắt nó một màu trắng dã, không có con ngươi, trông rất kinh dị. Hà cố gắng hết sức nghe theo lời dặn của ông thầy, phải nói lời ngon tiếng ngọt dỗ dành nó. Hà cất tiếng lắp bắp nói. Con yêu à, mẹ cho con ăn rồi. Giờ mẹ muốn con làm giúp mẹ một việc có được không? Mẹ hứa con làm xong sẽ có thưởng. Con quỷ nhi cười khúc khích nói. Thật không? Mẹ nói thật không? Mẹ muốn con làm gì? Mẹ nói đi. Con hãy giết người này cho mẹ. Hà đưa lên trước mặt nó một bức hình.

có nguồn gốc từ Thái Lan. Yến ngạc nhiên hốt hoảng hỏi, ông nói sao? Thủy Tiên bị Cô Man Thong theo ám à? Ông nội, ông phải giúp Thủy Tiên, nó là người bạn thân thiết nhất của con. Thủy Tiên nghe ông nói thì rất sợ hãi. Cô đã từng nghe nói về những con búp bê Cô Man Thong này, nhưng trước nay chưa từng nhìn thấy nên chưa tin vào sự tồn tại của nó. Thủy Tiên tuy sợ nhưng vẫn giữ lý trí hỏi, ông ơi, loài Cô Man Thong này thường được người ta thỉnh về nuôi để sai khiến phải không ông? Ông nội Yến gật đầu nói, đúng rồi, con quỷ như này là được người ta thỉnh về nuôi nhằm mục đích sai khiến nó làm việc cho mình. Con có gây thù với ai không? Ông nghĩ có người sai con quỷ này đi theo con, chờ thời cơ ra tay hại con đó. Thủy Tiên suy nghĩ rồi trả lời, dạ, con không hề có thù hằn gì với ai, nhưng dạo gần đây chỉ có một người, đó là người phụ nữ được cha con đưa về nhà. Ông nội Yến gật đầu như đã hiểu, ông nói, trước mắt ta sẽ cho con một lá bùa mang bên mình để phòng thân, theo ta vào đây. Ông nói rồi đứng lên đi vào trước điện thờ. Thủy Tiên và Yến đi theo sau. Ông lấy ra một lá bùa được đặt trong một hộp gỗ đưa cho Thủy Tiên. Cô nhận lấy và nói, con cảm ơn ông, con xin phép được đốt hương lạy Phật được không ạ? Được, hãy đốt lạy Phật và các thánh mẫu đi, xin bề trên độ qua cho tai qua nạn khỏi. Hai hôm sau, Thủy Tiên và Yến lên kế hoạch đi tham quan vùng đất này. Dự định đầu tiên của cả hai là làm một chuyến leo núi đến đỉnh núi Sam. Nói là làm, sáng sớm cả hai leo lên núi bằng đường bộ. Khi cả hai đi đến lưng chừng núi thì nghe có tiếng trẻ con khóc. Thủy Tiên nhìn Yến hỏi, này, mày có nghe tiếng trẻ con khóc không Yến? Có, hình như là con nhà ai đi lạc hay sao đó. Ở đây hiện giờ chỉ có hai người họ, nhưng nghĩ ban ngày làm gì có ma cỏ nên cả hai không đề phòng. Tiếng khóc kia càng lúc càng lớn, vang vọng như xa như gần. Yến nói rồi chỉ tay về hướng cánh rừng, hình như tiếng khóc đó phát ra từ hướng kia. Có khi nào gia đình ai đưa con đến đỉnh núi này chơi, không may con họ đi lạc không? Thủy Tiên gật đầu, cũng rất có thể. Dọ ở đây vắng vẻ, không có ai phát hiện ra, mình đã biết thì đâu thể làm ngơ như không có gì. Thôi hai đứa mình qua đó xem thử đi. Cả hai rẽ hướng không lên đỉnh núi nữa mà đi về hướng phát ra tiếng khóc. Đi được một lúc thì Yến và Thủy Tiên thấy có một đứa bé đang bó gối ngồi dưới gốc cây. Tiếng khóc là của đứa bé này, trông nó sợ lắm, nhưng cả hai vẫn chưa nhận ra nó là ở điểm nào. Thủy Tiên gọi, em ơi, xem ngồi khóc ở đây vậy, em đi lạc phải không? Nghe hỏi, đứa bé kia từ từ ngước mặt lên nhìn hai người. Thủy Tiên và Yến lúc này hồn vía thất kinh. Trời ơi, đứa bé đó, nó phải là người đâu? Không có con người nào mà gương mặt đen nhẻm, mắt trắng dã. Nó từ từ bay lơ lửng trên mặt đất, nhìn cả hai cười lên hi hí. Thủy Tiên và Yến đồng thanh la lên, rồi chạy tán loạn. Quỷ Nhi cười lên khúc khích. Chơi trò đuổi mắt đi, ta thích chơi trò này lắm. Thủy Tiên và Yến chạy về hướng cũ. Lúc tưởng chừng như sắp bị Quỷ Nhi tóm được thì lá bùa trong túi áo của Thủy Tiên phát sáng, bắn ra một luồng ánh sáng đánh vào người con Quỷ Nhi. Một tiếng hét chói tai vang lên rồi Quỷ Nhi biến mất. Thủy Tiên và Yến quay lại không thấy Quỷ Nhi đâu nữa, nhưng họ không dám dừng chân. Họ sợ chỉ cần đứng lại là cái mạng nhỏ này sẽ không giữ được. Cả hai chạy muốn đứt hơi, cuối cùng đã về nhà. Yến lao đến cầu xin ông nội mình, ông nội, cứu con với Thủy Tiên, hai đứa vừa gặp ma. Có gì, từ từ ngồi xuống kể lại cho nghe. Thủy Tiên và Yến mới bình tĩnh lại, ngồi xuống thở hổn hển kể lại chuyện vừa gặp ma. Nghe xong, ông nội Yến nói, lá bùa ông cho con đâu rồi Thủy Tiên? Thủy Tiên nhớ lại lá bùa, liền đưa tay vào túi áo khoác lấy ra, nhưng lá bùa chỉ còn lại là một nhúm tro. Thủy Tiên khó hiểu nhìn Yến, cô không hiểu sao lá bùa lại biến ra bộ dạng như vậy. Ông nội Yến lại nói, cũng may vừa giờ có lá bùa này đánh đuổi con quỷ kia đi thì hai con mới được an toàn. Hai đứa đừng lo, ông nội sẽ nghĩ cách bắt nó. Yến nói, ông nội, ông phải nghĩ cách bắt con quỷ Nhi trừ gian diệt ác đi. Hôm sau, Thủy Tiên đang ăn cơm cùng mọi người thì dì giúp việc gọi đến. Thủy Tiên, cô Hà thắt cổ tự tử chết rồi. Cô nhanh về xem cha con đi. Ông ấy lạ lắm, cứ đòi chết theo cô Hà, rồi ôm xác cô ấy không chịu chôn cất. Dạ, con sẽ về ngay. Thủy Tiên nghe tin này có chút kinh ngạc, nhưng cô lại giận cha mình lắm. Lúc mẹ cô mất, cha cô đâu có làm đến mức đó, giờ lại đòi sống chết theo cô ta. Thủy Tiên lấy làm lạ, sao đang yên đang lành cô ta lại tự vẫn. Yến ngồi bên cạnh tò mò hỏi, có chuyện gì vậy, sao lại về rồi? Thủy Tiên thở dài, chỉ giúp việc vừa báo là bà Hà tự tử chết rồi. Cái gì, sao bái lại tự tử? Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai bây giờ? Thủy Tiên nói với ông bà nội Yến, ông bà nội, nhà con có chút việc, mai con phải về rồi. Cảm ơn ông bà nội mấy ngày qua đã xem con như con cháu trong nhà. Bà nội Yến nói, ổn nghĩa gì cũng biết, lần sau rảnh thì cứ về đây chơi với ông bà. Yến cũng nói, vậy mai con về với Thủy Tiên, khi nào rảnh con lại đưa Thủy Tiên về chơi với ông bà nội. Bà nội Yến cười gật đầu, ừ, khi nào rảnh thì về đây. Lúc này ông nội Yến mới lên tiếng nói, để ta đi với hai đứa lên đó một chuyến. Con quỷ nhi lần trước nó vẫn sẽ tìm đến Hà Lam hại Thủy Tiên. Ông theo lên đó xem mọi việc thế nào rồi bắt nó. Thủy Tiên vui mừng nói, thật không ông nội, ông sẽ lên đó giúp con à? Cảm ơn ông nhiều lắm. Phía quỷ nhi, lúc nó bị trúng một đòn bất ngờ từ lá bùa làm nó bị thương, nó về lại chỗ của Hà muốn uống máu để trị thương, gia tăng sức mạnh. Nó đang được Hà thờ ở trong biệt thự của Thủy Tiên. Sau khi nghe nó báo việc bị thất bại, chưa giết được Thủy Tiên, thì Hà lấy làm tức giận. Nhưng nghĩ đến lời của lão thầy căn dặn, phành thật nhỏ nhẹ, nịnh nọt thì quỷ nhi này mới chịu nghe lời. Cô ta đành cắn răng chịu đựng, nén lại bực tức. Quỷ nhi vốn là loài danh mãnh và thông minh. Nó biết Hà là loài phụ nữ tham lam, nó đã lấy làm không thích. Nhưng cô ta đang giữ vật chứa đựng linh hồn của nó. Bây giờ nó lại chưa mạnh nên không thể làm trái ý cô ta. Quỷ nhi đợi đến lúc nó mạnh lên sẽ hút máu cô ta cho Hà giận. Hà nói, con ngoan, hãy đi giết con nhỏ đó bằng được cho mẹ. Con làm xong mẹ sẽ buôn cho con nhiều đồ chơi. Con không muốn, con không muốn đồ chơi, con muốn thứ khác. Được, con muốn gì mẹ cũng chiều. Nhưng giờ con đang yếu, mẹ cho con uống máu nhiều nhiều đi, con mạnh lên sẽ giết được cô ta cho mẹ. Hà nghe vậy có chút lưỡng lự, lão thầy đã căn dặn cô ta không được để nó hấp thụ quá nhiều máu, nếu nó mạnh lên thì không thể khống chế. Nhưng Hà bây giờ chỉ muốn nhanh chóng giết chết Thủy Tiên, nên bất chấp cắt tay đưa đến cho con quỷ nhi trực tiếp hút lấy. Càng hút thì quỷ nhi càng tham lam muốn hút đến hết máu của Hà mới chịu. Hà thấy người mình bắt đầu yếu dần, cô ta vội rút tay lại, nhưng quỷ nhi cắn chặt tay, cô ta đau đớn hét lên. Thả ra, nhanh thả tay tao ra, cái đồ ma quỷ, mày muốn hút hết máu của tao hay sao, nhanh thả ra. Hà cố rút tay về thì càng thấy đau đớn, cứ như vậy cô ta bị hút đến hết máu mà chết đi. Cô ta ngã ầm xuống đất tắt thở, mắt vẫn còn mở trừng trừng. Hà không ngờ mình lại chết một cách lãng xẹt đến như vậy. Bản thân thỉnh ma quỷ về thờ cúng để nó giúp đi hại người, không ngờ bây giờ lại tự hại bản thân. Quỷ nhi sau khi hút đổ máu thì vết thương đã khỏi hẳn. Nó nhìn cái xác của Hà nằm dưới đất mà nói, đáng đời, muốn không chết sai khiến tao đâu có dễ, con đàn bà ngu ngốc. Quỷ nhi biến thành làn khói rồi khuất trong màn đêm. Hôm sau Thủy Tiên về đến nhà, tang lễ đang được diễn ra. Phía công an điều tra kết luận là tự tử. Thủy Tiên thấy cha mình sắc mặt không được tốt, đến chiều thì Yến và ông nội mới sang nhà Thủy Tiên để chia buồn. Mục đích chính là xem quỷ nhi có bám theo Thủy Tiên nữa hay không. Ông đã nhìn ra được nhà của Thủy Tiên có vấn đề nhưng không nói ra. Thế nhà họ đang có chuyện buồn nên ông không tiện nói lúc này. Hôm sau tang lễ kết thúc, Yến mới gọi cho Thủy Tiên sang nhà mình. Ông nội Yến nói, cha con đang bị dính bùa yêu, cần phải gỡ, nếu không sau vài ngày cha con chắc chắn sẽ bị bùa yêu hại chết. Nếu ta đoán không lầm thì cô gái tên Hà kia đã hạ bùa yêu với cha con. Loại bùa này một người chết đi, người kia nếu không gỡ thì sẽ phải chết cùng. Thủy Tiên hoảng sợ thật sự, cô quỳ xuống cầu xin. Ông nói thật không? Ông giúp cha con với, con cầu xin ông. Thủy Tiên rụng rời tay chân, cô vừa mất mẹ, không muốn phải mất đi cả cha. Thủy Tiên khóc lóc hoảng loạn, luôn miệng cầu xin ông nội Yến giúp nhà mình. Thế về ông nội Yến nói, con đi ngồi đến ghế đi, bình tĩnh nghe ta nói. Giúp thì ta sẽ giúp, nếu không giúp con thì ta đâu có đến đây làm gì. Đúng đó, ông nội ta sẽ giúp mà, mẹ yên tâm đi. Yến dìu Thủy Tiên ngồi lên ghế trấn an, ông nội Yến lại nói tiếp. Ngày mai ta sẽ qua giúp nhà con. Dạ, con cảm ơn ông nhiều lắm. Hôm sau Thủy Tiên giữ cha mình ở nhà, ông nội Yến sang làm lễ giải bùa cho ông. Sau khi được giải bùa, ông Minh mới lấy lại được sự tỉnh táo. Ông không hiểu sao thời gian qua nhiều chuyện, ông biết sai nhưng vẫn làm. Ông không thể nào tự điều khiển được hành động của mình. Ông ôm con gái xin lỗi. Xin lỗi con, là cha không tốt. Cha đã khiến gia đình mình tan nát. Thủy Tiên cũng khóc, cô nói. Cha không có lỗi. Lỗi là tại người đàn bà kia đã hại gia đình mình. Nhưng giờ cô ta đã chết rồi, xem như là chịu quả báo. Ông nội Yến lên tiếng. Ông thấy trong nhà con đang có âm khí rất nặng. Thủy Tiên, đưa ông đi quanh nhà xem một vòng đi. Thủy Tiên đáp. Dạ, để con đưa ông đi. Thủy Tiên và Yến đưa ông đi quanh nhà. Ông Minh cũng đi theo. Bọn họ đi lên tới lầu 4, nơi mà gia đình Thủy Tiên làm phòng thờ. Thủy Tiên lúc này mới bất ngờ khi nhìn thấy trên phòng thờ nhà mình từ bao giờ lại có đặt một bức tượng đồng đen của một đứa con nít. Thủy Tiên lắp bắp hỏi cha mình. Cha, nhà mình sao lại thờ tượng con nít? Con nhớ trước giờ nhà mình làm gì có bức tượng này? Cha cũng không biết, ai lại đặt thứ này ở đây? Ông nội Yến nói. Đây là cô Man Thong. Yến kinh ngạc. Cô Man Thong? Trên nét mặt ai cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên bất ngờ. Chỉ có ông nội Yến là bình tĩnh. Ông nói tiếp. Chính thứ này đã bám theo làm hại con nó Thủy Tiên. Thủy Tiên nói. Trong nhà con trước nay không có thờ thứ này, nhưng nó lại xuất hiện ở đây và muốn hại con như vậy. Nó chắc chắn là của Hà Thỉnh về. Nhưng giờ cô ta chết rồi, mình phải làm sao với cái thứ này đấy hả ông? Ông giải quyết được. Cô gái tên Hà kia chắc là bị nó quật cho chết. Mọi người nghe vậy thì ngạc nhiên hơn. Yến hỏi. Sao ông biết hay vậy? Ông cười hiền nói. Muốn biết đúng hay không thì gọi con quỷ nhi kia ra hỏi là biết ngay. Nói rồi ông nội Yến rút một lá bùa dán lên xác quỷ nhi. Đó cũng là bức tượng đồng kia. Quỷ nhi đang rong chơi chờ làm hại người hấp thụ máu ở khu vực ngoại ô thành phố thì bị bùa tác động đến khiến toàn thân nó đau như lửa đốt. Quỷ nhi biết chuyện chẳng lành liền quay về nơi đặt vật chứa đựng linh hồn của mình. Vừa hiện ra nó đã bị một trận pháp giữ lấy. Sau màn tra hỏi của ông nội Yến, nó khai ra hết mọi chuyện. Bị Hà sai khiến giết mẹ của Thủy Tiên, rồi sai nó đi hại Thủy Tiên và việc nó giết chết Hà. Ông nội Yến đưa nó về nhà thu làm âm binh. Nó cũng chấp nhận đi theo ông ấy. Sau khi biết cái chết của mẹ mình là do Hà hại, Thủy Tiên lấy làm oán hận lắm. Nhưng cô ta cũng đã chết, nên buông bỏ được thì cứ buông bỏ. Cha của Thủy Tiên cũng là nạn nhân bị cô ta hại, nên Thủy Tiên không trách cha mình. Về sau hai cha con họ nương tựa vào nhau mà sống. Cha Thủy Tiên dành nhiều thời gian quan tâm chăm sóc cho con gái hơn. Ông muốn bù đắp cho con gái mình. Còn Hà sau khi chết, hồn cô ta phải chịu đọa đày chốn địa ngục vì những tội ác ở trên nhân thế mình đã gây ra. Chính vì sự tham vọng của mình, Hà đã phải trả giá bằng mạng sống của mình ở tuổi 25. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình hôm nay đã hết. Chúng tôi xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong video lần sau.